Đế quốc bại gia tử. Chương 78, bố trí hoàn thành. Góc truyện audio.com. Vương Khang bên này là đám người đẹp bầu bạn, uống rượu vui vẻ, mà ở Liễu gia nhưng là một phiến vẻ buồn rầu ảm đạm. Toàn bộ Liễu phủ bầu không khí cũng ngưng trọng, tựa hồ liền liền người làm cửa cũng đều biết hôm nay Liễu gia đang gặp phải cái gì. Trong thính đường, Liễu Sơn đem ly trà trong tay, đột nhiên ngã xuống đất, tức giận nói, tên phá của này chính là cố ý nhằm vào chúng ta. Hôm nay thiên thượng nhân gian bốc lửa khắp thành, toàn bộ Dương Châu Lệ Uyển khách lưu đều đi vậy, nghe nói liền chỗ ngồi cũng đặt trước không được. Nhà chúng ta Lệ Xuân Uyển cũng là như vậy. Lúc trước cùng Tạ cô nương nói tốt sẽ vào ở chúng ta Lệ Xuân Uyển. Nhưng Hoa Khôi tranh cử thất lợi, Tạ cô nương cũng không biết tung tích, nguyên bản cũng hướng về phía Tạ cô nương đi quý khách. Cũng đều oán trách chúng ta nói không giữ lời, khách lưu lại là thưa thớt, Liễu Thành cũng là phụ họa nói. Hơn nữa vậy đứa con phá của còn ở thiên thượng nhân gian lầu 2 mở sòng bạc. Ta để cho đồng Việt đi qua một lần, nơi đó mới ra mấy loại cách chơi chủng loại. Lại là rất được hoan nghênh. Trên hết hồi Vương Khang vậy đứa con phá của từ chúng ta Liễu gia sòng bạc thắng đi đại bút tiền sau đó, chúng ta sòng bạc làm ăn cũng không quá khởi sắc, hiện tại lại là một phiến ảm đạm, thật là không mấy khách hàng. Tin tức xấu một cái tiếp theo một cái. Nghe vậy, Liễu Sơn lại là tức giận. Làm ăn không khởi sắc sẽ không nghĩ biện pháp sao? Vậy đứa con phá của có thể nghĩ ra dùng người đẹp phục vụ phương pháp, người cũng sẽ không dùng sao? Suốt ngày cùng cái đó đồng Việt phối hợp chung một chỗ, cả ngày tầm hoa vấn liễu. Ta hỏi ngươi, trong nhà chúng ta làm ăn ngươi có từng ra qua một cái chủ ý ta? Liễu Thành ho khan một tiếng, nhưng không dám lên tiếng. Ngươi xem ngươi, tuổi bất quá 20 nhưng là mặt chân trắng phù khí huyết suy kiệt. Người sớm muộn sẽ chết ở người phụ nữ trên bụng. Người nghe kỹ cho ta. Từ nay về sau ngươi còn dám đi tìm người phụ nữ, ta cắt đứt chân ngươi. Liễu Sơn tức giận, rồi sau đó thở dài nói. Ta làm sao sẽ sanh ra ngươi như thế cái con trai. Ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng. Cùng Vương Khang so sánh, kém quá nhiều. Cha, ta làm sao vậy so với kia đứa con phá của mạnh đi? Liễu Thành không vui nói. Quảng cáo, lúc trước hắn phụ thân luôn là biết nói Vương Khang chính là đứa con phá của. Hắn so Vương Khang mạnh rất nhiều. Hiện tại nhưng là thay đổi khẩu âm. Ngươi so Vương Khang mạnh. Liễu Sơn đột nhiên giận cười. Người ta phá của bại gia như vậy nhiều làm ăn, phá của bại gia tài lực hưng vượng, vô luận là Phú Dương vải trang vẫn là Phú Dương tiệm nữ, hiện tại đều có tiếng có sắc, so Vương Đình Sương lo liệu còn muốn bốc lửa. Liễu Sơn lại là nổi giận mắng, ngươi một ngày tìm người phụ nữ, ngươi làm sao cũng sẽ không thiết kế ra mấy bộ quần áo tới. Người có thể biết vậy kiện kỳ bảo bán bao nhiêu tiền sao? 500 kim tệ, liền cái này vẫn là có giá cả vô giá. Còn có cái gì đó nữ thức đồ lót, nữ thức giày cao gót, liền liền chung quanh Vĩnh Châu. Xinh đẹp châu đều có người tới mua. Ngươi lại làm cái gì? Ta xem ngươi mới là một lớn nhất bại gia tử. Liễu Thành bị Liễu Sơn khiển trách, nguyên vốn sắc mặt tái nhợt lại là một phiến thảm trắng. Liễu Sơn vậy mắng mệt mỏi. Qua một lúc lâu hắn lại nhẹ thở dài nói. Tục truyền Vương Khang cái đó thiên thượng nhân gian bên trong còn xuất hiện mấy loại rượu. Thậm chí còn có một loại mới lạ bia. Rất được hoan nghênh. Đây mới là ta lo lắng nhất địa phương. 2 năm trước chúng ta bị thứ sử đại nhân nâng đỡ. Sứ dùng độc kế bại xấu xa Đỗ thị tên rượu tiếng. Ở thứ sử đại nhân dưới thao tác làm Đỗ sinh chết ở trong ngục. Rồi sau đó lấy giá thấp thu mua túy tiên cư. Ép Đỗ sinh chi tử Đỗ Viễn Kiều ngay trước mặt của ta hủy diệt cách điều chế. Chuyển Đỗ Thị rượu là say tiên nhưỡng. Lúc này mới làm cho Liễu gia ta quật khởi. Từ đây ở Dương Châu có một chỗ ngồi. Cho nên Tý Tiên Cư là gốc của chúng ta. Chỉ cần Tý Tiên Cư không ngã, chúng ta thì có liên tục không ngừng vào sổ. Liễu Sơn sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hiện tại ta chỉ lo lắng. Vậy đứa con phá của muốn đối với chúng ta Tý Tiên Cư ra tay? Không thể nào đâu. Chẳng lẽ hắn Vương Khang còn mở một tòa tửu lầu không được? Liễu Thành kinh ngạc nói. Ngay tại lúc này, Liễu An đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào phòng khách. Hắn chạy rất gấp, lúc vào cửa lại là thiếu chút nữa bị cửa hài vấp ngã. Hắn lướt qua chảy ra mồ hôi. Bận bịu nói, đại ca không xong, không xong. Nghe lời này, Liễu Sơn tim nhất thời đột nhiên giật mình. Đoạn thời gian này hắn nghe nhiều nhất nói chính là câu này. Hơn nữa mỗi làm nghe được câu này lúc đó, tất nhiên cũng cùng Vương Khang có liên quan. Liễu Sơn khoát khoát tay, cố gắng bình phục tâm tình. Đây mới là nói, chuyện gì, còn có sau này đừng cho ta nói sau cái này ba chữ. Ta chẳng muốn lại nghe. Đại khách sạn Shangri-La vậy khai trương. Liễu An bận bịu nói. Cái gì Shangri-La, lộn xộn cái gì, nói cho ta rõ ràng. Liễu Sơn cả giận nói. Là lúc đầu nhất phẩm các, ngay tại chúng ta bờ bên kia. Lúc đầu nơi đó đã sớm bị Vương Khang vậy đứa con phá của mua. Hắn lặng lẽ ẩn núp sửa sang. Cầm nhất phẩm các đổi tên là Đại khách sạn Shangri-La. Ngày hôm nay khai trương. Liễu An giải thích. Tới. Liễu Sơn tim mãnh nhảy cỡn lên. Hắn tiên đoán thành sự thật. Vậy đứa con phá của lại thật mở một nhà tửu lầu cùng hắn đối kháng. Hơn nữa còn ngay tại mí mắt của mình phía dưới. Thua thiệt hắn vẫn còn lấy là Đỗ Viễn Kiều vì tránh hắn. Đóng cửa lưu. Nguyên lai là có như thế vừa ra. Vậy thì như thế nào? Tửu lầu cũng không phải là thanh lâu. Tửu lầu nói danh dự. Rượu phẩm. Hắn một nhà mới mở tiệm có thể có cái gì? Bất quá là tạm thời nhiệt độ thôi. Chấm. Liễu Sơn đè nén trong lòng bất an nói. Không chỉ như vậy à, Liễu An trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta đã tự mình đi nhìn. Vậy Shangri-La đã sửa sang lần nữa. Cách cục hoàn mỹ, xa hoa mới lạ. Hơn nữa bọn họ còn đẩy ra một loại Đỗ Khang rượu. Đỗ Khang rượu, Liễu Sơn theo bản năng hỏi. Đúng. Chính là trong thành cái này mấy ngày đồn đãi ở thiên thượng nhân gian rượu cái loại đó. Rượu phẩm đa dạng, có thanh thơm, nồng thơm, tương thơm còn có cao độ thuần rượu. Liễu An bận bịu nói. Ta còn phái người mua được, tự mình thưởng thức, rượu kia, chúng ta say tiên nhưỡng căn bản không sánh bằng à, ngươi theo như lời nhưng mà thật không? Liễu Sơn ngồi không yên, đột nhiên đứng lên. Thật 100, à. Liễu An lại là nói. Hiện tại vậy Shangri-La đã hoàn toàn bốc lửa. Bọn họ chẳng những rượu phẩm dễ chịu. Thức ăn cũng là mới lạ. Còn có rất nhiều người đẹp làm phục vụ viên. Nguyên bản chúng ta quý khách cũng chạy đi bên kia. Hiện tại chúng ta nơi đó đã mất một người thực khách. Quảng cáo, nghe lời này, Liễu Sơn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Than than ngồi xuống, xong rồi, chuyện lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra. Bọn họ còn đánh ra khẩu hiệu, làm sao giải buồn, chỉ có Đỗ Khang, ở khắp thành làm tuyên truyền. Đại ca ngươi mau nghĩ biện pháp à, làm sao giải buồn. Chỉ có Đỗ Khang, Liễu Sơn nỉ non, Đỗ là Đỗ Thị, Khang là Vương Khang, làm sao giải buồn, được a, thật là ác độc. Thật là ác độc, vì đối phó Liễu gia ta. Từ sớm nhất thu mua Phong Nhã các một khắc kia cũng đã bắt đầu. Tất cả người chỉ làm hắn là bại gia tử. Vì hưởng thụ, lúc đầu từ khi đó, cũng đã bắt đầu mưu đồ. Thiên thượng nhân gian, Shangri-La, thanh lâu, sòng bạc, quán rượu, tất cả nhằm vào. Tất cả bố trí giờ phút này đều đã hoàn thành. Hắn là muốn cho Liễu gia ta phúc nghiêng à, Liễu Sơn thở dài. Ngay tại lúc này, lại có một tên đầy tớ đi vào. Làm cho Liễu Sơn mí mắt lại là giật mình. Lão gia, bên ngoài tới một người tìm ngài. Nói là tên là Lý Bình, là Kim Vũ Thương Hội chấp sự. Lý Bình, nghe vậy Liễu Sơn nhất thời trước mắt tối sầm. Ở chỗ này để gặp, đòi nợ tới. P.S. Đỗ Khang, rượu Đỗ Khang, rượu, người phát minh ra phương pháp ủ rượu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.